Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, màn hình đen, Tia, ẩn Mỹ Lệ có chút bất an là, M mới trang cá nhân, Đại Xuyên, nhiều lần, P, H lại, tài khoản không có gì bất thường. Thế nhưng không có bị phong, gãi gãi đầu, Tia, ẩn Mỹ Lệ có chút thấp thỏm bất an. Chấm. Nàng không biết mình có nên tin những lời vừa nghe được hay không. Nhưng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quá vớ vẩn chứ. Đập Hạc Huyện, lũ lụt, CSS và bị thương hàng trăm ngàn người. Tia, ẩn Mỹ Lệ nhịn không được nuốt nước miếng. Cảm giác cả người rét run. Bất quá cũng không đợi cô suy nghĩ thêm một hồi. Điện thoại di động đặt chê. N mặt bàn đột nhiên chuông đinh vang LN. Thò đầu ra xem. Là chị Lệ, nhanh như vậy đã tìm được tôi sao? Tia, ẩn Mỹ Lệ trầm mặt, trực tiếp từ chối nhận máy sau đó tắt máy. Nói đều nói, chẳng lẽ nàng còn sợ bị truy trách sao? Mà chuyện này quả thật cũng giống như Tia, ẩn Mỹ Lệ nghĩ, trong lúc livestream của Kỳ Hoài Xuyên lại nổi nóng. Lần này là bởi vì có người tung tin tiểu hoa nổi tiếng đùa giỡn đại danh. Hai mặt người và bắt nạt nơi công sở. Số tiếp thị nhao nhao nghe tin mà động. Nhưng tin tức về Đập Hạc Huyện bọn họ cũng không chặn được trong video. Bởi vì bọn họ cũng chính là vì cùng gió cọ nhiệt độ hút phấn. Về sau ăn cơm thật ngon. Nhưng nếu muốn đem nội dung phía sau truyền ra ngoài, nói không chừng trực tiếp sẽ có người đi xuống dưới lầu công ty. Chuyển P, hát nhanh, vu là sự kiện giải trí náo nhiệt nhất. Tạ Tĩnh Nhã đang ở trong nhà xem đoạn thời gian trước mình ghi hình chậm chạp. Trong hình ảnh một mảnh năm tháng yên tĩnh, nàng M, ăn theo một tấm, tươi mắt tố nhan, ngồi chê, N ghế cùng người học trồng hoa. Tổ hợp tuấn nam tịnh nữ đặc biệt bắt mắt người khác. Thỉnh thoảng có một chút tiếp xúc nhỏ mập mờ. Nói vậy lúc này fan CP đã nhảy múa rồi. Nghĩ đi, cô nhịn không được có chút đắc ý. Vì thế lúc người đại diện gọi tới, cô DLN liền trực tiếp hỏi, chị Lệ à, về việc CP của tôi và Tiểu Lý mua sao? Mua cái gì mua, người cũng không nhìn ngươi là, M chuyện tốt, giọng điệu của chị Lệ nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Lúc ấy đã là, M cho Tạ Tĩnh Nhã sửng sốt một chút, lông mày thanh tú nhíu lại, đối với thái độ của cô phi thường bất mãn, nhưng mà chờ nghe nàng nói xong. Sắc mặt Tạ Tĩnh Nhã liền bỗng nhiên âm trầm. Thật được a, thế nhưng còn chạy ra ngoài bảo P. Hát, xem ra trước kia là không ăn đủ giáo huấn. Nhưng chị Lệ, chuyện này chị tùy tiện xử lý một chút không phải là tốt rồi. Dù sao các ngươi cũng có mật mã tài khoản của con khốn trợ lý kia sao? Giúp ta gửi thanh minh không phải là xong rồi sao? Nói đơn giản, trợ lý kia chính là cố ý muốn trả thù. Sau khi chuyện xảy ra, fan của cô cũng chạy tới mắng cô, ngăn cản cũng không ngăn được. Kết quả đầu kia của cô ta lập tức ném ra một đoạn ghi âm. Tĩnh Nhã, cô bị tính kế, cô biết không? Cái gì? Có một bản ghi âm. Lần này Tạ Tĩnh Nhã bình tĩnh không tiếp tục, hạt dưa cũng không dập đầu, thiếu chút nữa nhảy dựng LN. Tôi đã tìm bộ phận pháp lý của công ty viết thư luật sư rồi. Trước tiên ổn định fan rồi nói sau. Trong lúc P, hát sóng trực tiếp tôi cũng đã điều tra qua. Đó chính là một người dẫn chương trình nhỏ chuyên môn dựa vào livestream tục tĩu để thu hút sự chú ý của mọi người. Đoán chừng chính là muốn cọ vào nhiệt độ của cô để nhận quảng cáo. Tôi tìm quan hệ đi niêm phong ức của cô ta trước. Sau đó tìm mấy người bạn tốt giúp chúng ta nói chuyện. À, nói trong quá trình là... Em mà việc của cô ấy rất lười bi. Ếng, ỷ vào tính tình của cô thật tốt. Không muốn sau lưng nói xấu người khác. Còn hay nhúng tay vào mũi khi dễ người khác. Cô không thể nhịn được nữa mới mở miệng mắng người. Dư luận sau khi chuyển lại. Cô quay video vì cô ta nhân đạo xin L, ỗi là được. Tạ Tĩnh Nhã lúc này mới TH. Ở phào nhẹ nhõm. Chờ người đại diện an bài tất cả mọi chuyện. Sự tình quả nhiên giống như bọn họ dự liệu. Bình luận dưới chủ đề bắt nạt nơi là M việc đã bị đảo ngược bình luận chiếm lĩnh hàng đầu. Ăn dưa đều phải chờ một chút. Nói không chừng liền đảo ngược. Ô ô ô đau lòng tỷ tỷ chúng ta. Về sau nhất định không được giống như vậy bị người khi dễ. Chúng ta không phải là người tốt. Chúng ta sẽ là những kẻ xấu lớn sẽ không bị bắt nạt thủ hộ tỷ tỷ tốt nhất thế giới. Tôi nói người bịa đặt bôi nhọ 4.000. Không có dị nghị chứ. Người sáng suốt ai còn nhìn không ra ngay từ đầu chiếm lĩnh hàng đầu đều là những thủy quân chuyên nghiệp. Phần lớn fan bị mê hoặc đều là những fan không lý trí chúng độc quá sâu. Sau khi nhìn thấy tình thế đảo ngược còn tràn vào nguồn tin tức. Đi livestream P, hát lại một trận cuồng soát. Có lẽ là vì trả thù. Bọn họ bắt được. Sự kiện khủ. Ân Hoàng đập hạc huyện. Đang P, hát sóng trực tiếp. Lập tức ảnh chụp màn hình. Ghi lại cảnh quay. Tranh nhau báo cáo người dẫn chương trình này tên là Đại Xuyên. Lấy lý do tin đồn. Cố ý lan truyền tin đồn. Lan truyền mê tín dị đoan phong kiến. Ngược lại còn lan truyền TH. Ông tin này rộng rãi hơn. Chị Lệ mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì sau khi liên lạc của cô P. Hát hiện ra người dẫn chương trình này lại không có cách nào phong hào. Lãnh đạo nền tảng P. Hát sóng trực tiếp ngà voi không nói nguyên nhân. Nhưng trong giọng nói lại rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ, sau lưng người này có chỗ dựa vững chắc. Mà người trực tiếp quan hệ Bùi Tân Đông chỉ cảm thấy càng đau đầu. Nhàn rỗi không có việc gì P. Hát tóc, P. Hát cái đầu ngươi a. Vốn chuyện này không dễ thao tác. Một đám người ở đây khiêng sấm. Những fan ầm ĩ này có mấy người là fan thật. Đi liên lạc với Huy Ánh Entertainment. Hãy để họ rút thủy quân cho tôi. Người dẫn chương trình này nói gì đó liên quan đến họ. Ít dùng bộ phấn cố thủ trong giới của bọn họ ở chỗ này. Không có mắt sao? Lúc này là lúc bọn họ mượn đề tài P. H. Huy. V. Không quản được fan nhà mình đều là lấy cớ. Ta còn có thể không biết chút tiểu cửu cửu của bọn họ. Đây không phải là chuyện một chuyện a, mặc kệ. Vậy đừng trách ta đem công ty bọn họ khai đao. Nổi giận một trận, Bùi Tân Đông xoay người lại là bộ dáng mặt mày ủ rũ. Nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Đồ đội, thật sự quyết định sao? Chỉ cần đặt cược như vậy. Nếu không thì sao? Cậu cho tôi nghĩ biện pháp. Đồ cửu du không giống như lúc trước. Chê, N mặt luôn lộ ra một nụ cười đùa giỡn. Mà là nghiêm túc. Thấy vậy Bùi Tân Đông đều có chút không thích ứng. Bản lĩnh của hắn ngày đó hai người chúng ta cũng đều nhìn thấy. Có thể nói, người có được năng lực như hắn, người kia đều là đại năng của huyền thuật giới. Hơn nữa sự kiện lần này còn liên quan đến tính mạng của mấy chục vạn người. Không thể không coi trọng a, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Không có bằng chứng, tuy rằng chúng ta đã thấy được năng lực của hắn. Nhưng đến bây giờ hắn cũng không cho chúng ta một chứng cớ. Đi chứng minh sự kiện lần này nhất định sẽ P. Hát sinh. Tôi không chắc chắn những gì tôi nhìn thấy ngày hôm đó đến tột cùng có phải là nguồn gốc của thảm họa hay không. Nhưng dụng cụ cho thấy. Dưới đập quả thật có một cái gì đó. Còn có thể là. M sao bây giờ. Chỉ có thể đánh cược một phen. Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra sự cần thiết hắn nói dối này. Chỉ vì dựng đứng mình thành một mục tiêu. Trải cho mình một con đường bị bắt vào hưởng thụ công quỹ ăn uống. Bùi Tân Đông ho một tiếng. Đồ đội, lúc này cũng không cần nói chuyện cười lạnh đi. Đồ cửu du hừ lạnh. Nếu ngày đó không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta quyết định TH. Ông báo. Nhưng phải cho quần chúng một lời giải thích. Nhưng nếu chúng ta ôm tâm lý M. Ay mắn. Kết quả cuối cùng thực sự xảy ra chuyện. Cậu cũng nên nghĩ về hậu quả. Bùi Tân Đông TH, ở dài một tiếng. Vậy thì đánh cuộc một phen. Tôi nghe đội trưởng, Hạc huyện, lúc này còn 3 ngày nữa là đến ngày 25 tháng 6. Nhận được mệnh lệnh tạm thời rời quân chúng của cấp chê. N. Lưu Thái bận rộn một ngày trong lòng rất bất mãn. Tôi quả thực không nói nên lời. Cũng không biết đám người cấp chê. N rốt cuộc là đang là M cái gì? Chê, N mạng hiện tại khắp nơi đồn đãi bay đầy trời. Bọn họ cũng mặc kệ. ngược lại cho chúng ta loại mệnh lệnh này. Là, em mờ ơn, bọn họ sẽ không tin tưởng Hạc Huyện chúng ta thật sự sẽ xảy ra vấn đề chứ. Tin lời của một kẻ lừa đảo. Việc này nếu nói ra, vậy không phải là, em mờ cho người ta chê cười sao? Lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Tôi giao cho cậu chuyện này ngươi đi là, em mờ là được. Lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy? Không giống Lưu Thái, sở trưởng Trương Du trước đó từ Bắc Thành điều tới. Hắn quyền hạn cao, biết tự nhiên cũng nhiều. Hắn không phải tin tưởng một thần côn mạng, mà là tin tưởng cục tình tiết đặc biệt hạ lệnh. Người của CIA không giống với những người bình thường như họ. Trương Du trước đây ít nhiều cũng đã từng thấy qua. Chỉ là chuyện này không thể nói nhiều, cho nên cũng không có biện pháp cùng Lưu Thái giải thích. Bất quá nếu để cho Trương Du biết, kỳ thật người của cục tình báo đặc biệt trong chuyện này cũng không phải đặc biệt xác định. Chỉ sợ thái độ của hắn sẽ không khác gì Lưu Thái. Cả hai bên đang đặt cược, cho dù thắng hay thua, đều có người phải trả giá. Sau khi bị sở trưởng khiển trách TH, ông qua, Lưu Thái hờ hững rời đi. Mệnh lệnh cấp chê, N là phải tận lực trước tiên đem quần chúng Hạc Huyện chuyển đến các huyện lân cận. Bảo đảm an toàn cá nhân của mọi người không bị uy hiếp. Nhưng lại không thể nói rõ tai nạn sắp tới. Điều này dẫn đến hành động của nhân viên cơ sở tiến LN rất gian nan. Hạc Huyện tổng dân số gần 20 vạn. Ưu tiên di rời nhất định là cư dân gần đập. Toàn bộ người đều phái ra ngoài. Từ nhà này sang nhà khác khuyên bảo. Có người nguyện ý tin tưởng các bộ phận liên quan. Nhưng có người thập phần bất mãn. Liền không muốn di chuyển. Một người nộp thuế như tôi thế nhưng lại giúp quốc gia nuôi đám côn trùng hồ đồ các ngươi. Có thể trả lại tiền hay không? Lưu Thái đụng phải một cái mũi xám xịt. Bất mãn càng nặng. Sau khi về nhà, người nhà rất lo lắng hỏi hắn. Mấy ngày gần đây Hạc Huyện rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Vì sao phải để cho bọn họ tạm thời di rời đến huyện phụ cận A? Họ có muốn đi không? Lưu Thái hừ một tiếng. Không có chuyện gì cả. Chính là một đám người nhàn rỗi không có việc gì là. Em mờ tự mình tìm phiền toái cho mình. Hắn ta không để ý đến điều này chút nào. Người trong nhà thì cảm thấy hắn ta nếu là em mờ việc ở bộ phận liên quan. Biết khẳng định nhiều. Hắn một chút cũng không hoảng hốt. Vậy khẳng định cũng không phải đại sự gì. Liền yên tâm. Chẳng bao lâu. Một vài ngày trôi qua. Mặc dù chê. N mạng về, tin đồn, về Hạc Huyện đã bị cố tình phai nhạt không ít, nhưng vấn đề di chuyển cư dân của người dân địa phương Hạc Huyện vẫn thu hút sự chú ý rộng rãi. Trong trạng thái hỗn loạn này, ngày 25 tháng 6, đến, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là hoảng hốt không ngừng. Cuối cùng quyết định M, ăn theo người nhà tạm thời rời đi TIA, ẩn Mỹ Lệ, một bên bị mắng. Một bên không ngừng lướt tin tức địa phương. Cách chương.